Thanh Xuân, Imit, BTS. Chương 10, Dung Hồ Súc. Góc truyện audio.com. Một buổi tối, bạn đang ngồi trong phòng lướt web và anh đang ngồi ngoài xem phim. T, B ơi, Hồ Súc gọi to, vang từ phòng khách vào. Bạn từ trong phòng mình đáp lại, giọng mềm như chú mèo con. Dạ, giọng anh chợt gấp gáp hẳn lên, tiếng điện tắt cái phụt, mất điện rồi, bạn có chút giật mình. Tiếng dao rơi keng xuống đất, bạn sợ anh có chuyện gì, liền gấp gáp đặt laptop xuống và lao ra ngoài. Hồ Súc à, có, chuyện gì, đèn lại bật lên, nhìn bạn ngơ ngác lại bị anh đứng trước mặt, bạn một phen hốt hoảng. Hồ Súc buồn cười không chịu nổi nhưng vẫn phải ra vẻ giật mình. C, có chuyện gì, bạn lấy lại bình tĩnh. Không có chuyện gì, anh chỉ định bảo là anh sẽ ngủ qua đêm vì trời đang mưa và anh yêu em nhiều. Nhạt, cách chương.